Đồng nhân Harry Potter, phù thủy hàng đầu. Chương 23, chiếc xe bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình quay lại thì thấy Malfoy đang đứng bên cạnh một người đàn ông mặc một bộ áo trùng màu bạc, cái mũ ưng khoằm xuống và đôi mắt xanh sâu hun hút như hai hố đen nối xuống tận địa ngục. Malfoy vẫy tay liên hồi với nó. Mình đọc được sự khó chịu trong mắt của nhà Weasley, nhưng nó vẫn lễ phép chào rồi tiến lại phía Malfoy. Hilu Ngọc Minh, nghỉ hè vui vẻ chứ? Malfoy cười nói. Cũng bình thường, còn mày thì sao? Minh đấm nhẹ vào ngực Malfoy cười. Vô cùng nhàm chán, Malfoy than thở, rồi nó đột nhiên nhớ ra đây là cha tao. Chào ngài, ngài là ngài Lucius Malfoy phải không? Ta là Ngọc Minh, Ngọc Minh lễ phép. Chào ngươi, giọng lão Lucius lãnh đạm, ngươi cùng nhà Weasley có vẻ rất thân. Đúng vậy, nhà Weasley mời ta đến nhà họ làm khách, Ngọc Minh trả lời, và hắn rất khó chịu khi thấy trên mặt lão Malfoy nở một nụ cười trào phúng. Cái ổ chuột đó cũng xứng gọi là nhà sao? Là một học sinh của Slytherin, ngươi hẳn là cách xa bọn hắn một chút. Xin lỗi, ngài Malfoy, ngài hẳn là quý tộc, Ngọc Minh cười, nụ cười hơi lạnh, mà Malfoy chứng kiến nụ cười này, tim hắn bắt đầu giật. Nụ cười này xuất hiện trên mặt Ngọc Minh thì chứng tỏ có người sắp xui xẻo. Đúng vậy, nhà Malfoy chúng ta là quý tộc, Lucius không hiểu tín hiệu. Nguy hiểm, ưỡn ngực ngẩng cao đầu nói, là quý tộc lâu đời. Có vẻ không giống, Minh bắt đầu quăng bom, ta nghe nói quý tộc có đức tính lịch sự, dễ tha thứ, khiêm tốn, dũng cảm, trung thành, sẵn sàng hy sinh. Ta cũng nghe nói thọc mạch chuyện của người khác, có lẽ là chuyện của mấy tên hề, hay là đám đầu đường xó chợ. Ngươi, lão Malfoy tức giận đến tím cả mặt, hít một hơi rồi gằn giọng, được, chúng ta chờ xem. Nói rồi phất tay áo bỏ đi. Malfoy nhìn Minh với ánh mắt áy náy. Xin lỗi, Minh, cha ta không thích nhà Weasley. Không sao, Malfoy, ngươi cũng không thích không phải sao? Đúng vậy, Malfoy khẽ giật mình, rồi thành thật gật đầu. Không sao, Minh cười, chỉ cần ngươi không chủ động khiêu khích bọn hắn là được rồi. Vì sự xuất hiện của Minh, tính tình Malfoy cũng đã thu liễm rất nhiều. Nghe Minh vừa nói, hắn khẽ mỉm cười, bắt đầu cùng Minh tán gẫu. Đột nhiên ở bên trong cửa hàng sách vang lên những tiếng va đập, tiếng ầm ĩ, Minh lắc đầu, nhìn Malfoy. Malfoy nhún vai, rồi cả hai cùng đi vào hiệu sách. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Minh, lão Malfoy cùng ông Weasley đang ôm ấp nhau lăn lộn trên mặt đất, xung quanh sách rơi vãi khắp nơi. Minh mỉm cười tiến đến làm cái việc chiều uyên dễ thúy tất nhiên là với lão Malfoy. Hắn hơi mạnh tay một chút, lão bị đẩy ngã vào một kệ sách, bị một quyển sách rơi lên đầu, trong tay vẫn nắm chặt quyển sách biến hình sơ cấp của Ginny. Minh cười mỉa mai, thật là rất đẹp mắt, lần đầu tiên ta thấy được phong phạm của một vị quý tộc chân chính. Con mắt lão Malfoy trợn trừng, ánh lên từng tia ác độc. Lão đem sách bỏ vào vạc của Ginny, nói mấy câu chào phúng rồi kéo Malfoy bỏ đi. Mình cầm sách của Ginny lên xem, phát hiện bên trong có một cuốn sổ nho nhỏ, liền thừa lúc không ai để ý đem nó đặt vào trong nhẫn chứa vật. Đánh nhau cũng chỉ là một màn nho nhỏ, không hề ảnh hưởng đến kế hoạch của mọi người. Tất cả rất nhanh chóng mua xong các thứ cần thiết, trở lại trang trại Barrow. Mình ở đây 2 ngày nữa, rồi xin phép trở về. Hắn còn một số việc cần phải bàn giao với James Dalziel. Trong phòng đọc sách, Minh ngồi đối diện với James, chăm chú nghe hắn báo cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ, đến hôm nay, trên đảo đã có gần 3.000 người, trong đó nhà khoa học là 700, lính đánh thuê 1.000 người, còn lại là người của chúng ta. Vũ khí ngày hôm qua cũng đã được chở đến, hiện đang để trong hầm. Còn nữa, 700 nhà khoa học có 30 người làm ở Viện Vật lý Nguyên tử Moscow. 230 người làm việc trong các nhà máy điện nguyên tử, 43 người làm nghiên cứu gen, còn lại là trong các ngành nghề khác. Tốt lắm, James, ta muốn các ngươi bí mật, thật bí mật tìm cách nghiên cứu, phóng lên vũ trụ một vệ tinh quan sát. Ta tò mò muốn biết, từ năm 1955 đến nay, Mago đã phóng lên vũ trụ cả 100 vệ tinh các loại, tại sao không ai biết đến sự tồn tại của thế giới phù thủy? Cái đám cả ngày, cưỡi chổi bay qua bay lại không nói, còn đám rồng, rồi lũ khổng lồ nữa. Ông chủ, ta cũng đã nghĩ đến việc này. Ban đầu ta cho rằng có kết giới bao phủ thế giới phù thủy, nhưng ta cảm giác điều này không có khả năng, vậy khả năng là phù thủy đã xâm nhập vào các trung tâm vũ trụ thế giới, sẵn sàng ếm bùa lú nếu có người phát hiện sự tồn tại của thế giới phù thủy. Nếu như giả thiết này là sự thật thì thế giới phù thủy cũng không Bình tĩnh như chúng ta vẫn nghĩ, Minh trầm ngâm một lát rồi nói. Đúng vậy, ông chủ. Tốt lắm, ngươi đã chuẩn bị cái ta bảo chưa? Rồi ông chủ, nhưng tôi không hiểu, chúng ta dồn tài chính mua lại một công ty điện ảnh để làm gì? James nói. Ta muốn đem thế giới phù thủy dần dần bộc lộ ra với mọi người, cũng đem chiến tranh uy lực của súng đạn đến với thế giới phù thủy. Cái này, James bị sốc rồi. Yên tâm, chỉ là điện ảnh, chẳng qua ta muốn cải biến suy nghĩ của Mago về phù thủy, và suy nghĩ của phù thủy về Mago thôi. Ok, ông chủ, tốt lắm, ngươi tìm một đạo diễn, bắt đầu quay bộ phim về một cô bé phù thủy, nhân vật chính chọn thật dễ thương nhé, câu chuyện có thể xảy ra ở London. Vâng ông chủ, đồng thời cũng tìm người mua lại mấy bộ phim tài liệu về chiến tranh vùng vịnh năm ngoái, rồi sửa sang lại, bỏ hết cảnh máu me giết chóc đi. Chủ yếu tập trung vào vũ khí khí tài mà thôi. Vâng, tốt lắm, ta đi làm thí nghiệm, các ngươi cũng bắt đầu đi. Kỳ nghỉ hè trôi qua nhanh chóng với những tiếng nổ liên tục vang lên từ phòng thí nghiệm của Minh. Tuy nước thuốc từ máu rồng không được thành công, nhưng Minh lại phát hiện ra một loại vật chất mới, mà Minh gọi nó là diệt ma. Đây là một loại kết tinh mà Minh tìm thấy sau một vụ nổ, có lẽ là do thuộc tính kháng ma lực trong máu của loài rồng kết hợp với một số vật chất khác tạo thành một chất bột có khả năng làm tiêu tán ma lực. Minh dự tính sẽ sử dụng loại bột này làm áo giáp hoặc nhồi vào đạn để gia tăng khả năng chiến đấu của bộ đội của hắn. Ngày đi học, James đưa Minh đến London, đưa hắn đến biệt thự của hắn, nơi James đăng ký nhận giám hộ Minh. Lúc đến sân ga 93/4, con gia tinh quỷ quái lại làm phép khiến bọn Harry không thể qua được bức tường. Minh cũng ở lại cùng bọn nó và tất nhiên cũng bị kẹt lại. John và Harry tỏ ra vô cùng lo lắng. Quả thật, đến khi bọn nó qua được cái cửa, đoàn tàu đã chạy mất. John bàng hoàng nói, nó chạy rồi, chuyến tàu chạy mất rồi. Biết làm sao đây nếu ba má không kịp quay ra với tụi mình. Hai cậu có đồng xu Mago nào không? Harry cười khan, gia đình Dursley đã không cho tôi tới một xu tiền suốt 6 năm nay rồi. Minh nói, để mình gọi James mang xe hơi. Nó cố ý nhấn mạnh chữ xe hơi, không phải để khoe khoang, mà là để nhắc nhở John đến đón. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thế, một tia sáng lóe lên trong mắt John. Mình, Harry, đúng rồi, chiếc xe hơi. Ừ, xe hơi xịn của mình, Minh giả vờ nói, cố nín cười. Không, không phải, là chiếc xe bay của ba mình, John kêu lên mừng rỡ. Tụi mình có thể lái nó bay tới Hogwarts. Tụi mình kẹt quá, đúng không? Và tụi mình phải đến trường, đúng không? Và ngay cả phù thủy vị thành niên cũng được phép xài phép thuật trong trường hợp thật sự khẩn cấp. Như ghi trong điều thứ 19 hay thứ mấy đó của bộ luật giới hạn cái khỉ gì đó. Nhưng cậu biết lái nó bay không? Harry hỏi. Chuyện nhỏ, John vừa nói vừa xoay cái xe đẩy tay về phía cửa ra. Thôi, tụi mình đi nào. Nếu đi gấp thì có thể đuổi kịp chuyến tàu tốc hành Hogwarts. Thế là chúng diễu hành qua mặt đám đông những Muggle tò mò, ra khỏi nhà ga và trở lại bên lề đường nơi chiếc xe hơi Ford Anglia cũ kỹ đang đậu. John mở khóa cái thùng xe sâu hoắm bằng cách gõ đầu đũa phép lên đó liên tiếp mấy cái. Ba đứa hì hục chất dương hòm trở vào xe, đặt Hedwig và Lucky ngồi ở băng ghế sau. Harry cũng bị ép xuống ghế sau, vì trong cả ba đứa chỉ có nó là không biết lái xe. Mình và John ngồi ở ghế trước. John ngồi vào tay lái, nhìn quanh xem có ai không, rồi nổ máy xe bằng cách gõ cây đũa phép một lần nữa. Harry thò đầu qua cửa sổ, xe cộ chạy dần dần trên con đường chính phía trước, nhưng con đường chiếc xe đậu thì vắng hoe. Nó nói, ok rồi. Giò nhấn cái nút bạc nhỏ xíu trên bảng đồng hồ, chiếc xe ba đứa đang ngồi bỗng biến mất và tụi nó cũng biến theo luôn. Mình có thể cảm thấy cái ghế đang rung lên bên dưới, nghe tiếng động cơ xe nổ, nhưng dường như toàn thân nó thu lại, còn có hai nhãn cầu trôi lêu bêu cách mặt đất chừng một hai thước phía trên con đường xấu xí đậu đầy xe hơi. Chiếc xe bay đi, và Minh đã khởi động máy quay, bắt đầu quay chụp lại tuyến đường. Đây là một việc rất quan trọng. Được một lát, chiếc xe hiện ra, rồi lại biến mất, rồi lại hiện ra. John hốt hoảng, nhưng cuối cùng cũng tìm được con tàu tốc hành Hogwarts. Mỗi lần lặn xuống dưới những đám mây, chúng lại thấy một quang cảnh khác hiện ra bên dưới. Thành phố London đã bị bỏ lại đằng sau chúng xa lắm rồi. Thay vào phố xá là những thửa ruộng màu xanh ngăn nắp, rồi đến những cánh đồng hoang bao la màu tía nhạt, rồi lại xuất hiện một thành phố lớn sống động với những chiếc xe chạy nối nhau như những con kiến đủ màu, rồi đến làng mạc với những nóc nhà thờ nhỏ xíu. Cũng may là trên chiếc máy bay ô tô này, ngoài John và Harry còn có Mình, nó lấy mấy chai nước giải khát đưa cho hai đứa, và cứ 4 tiếng nó lại cùng John đổi tay lái. Bởi thế chiếc xe tội nghiệp tránh khỏi việc đâm thẳng vào cây liễu roi, nhưng vẫn đáp xuống rừng cấm. Mình gửi nhờ xe trong hang của Adrian, trao cho cô nàng một ít quà, những cuốn sách chuyện có viễn tưởng, có thần thoại, và Adrian thì vui vẻ hôn vào má của Minh. Tất nhiên, trong hang của Adrian chỉ có Minh được phép vào mà thôi. John và Harry phải chấp nhận chờ ở ngoài cửa hang, trò chuyện cùng con nhân mã thân thiện tên gọi Fion. Lúc bọn nó chạy về đến lâu đài, buổi lễ phân loại đã bắt đầu diễn ra. Cách chương.